Thần ma hệ thống, chương 1349, Liên minh siêu cấp anh hùng. 2. Góc truyện audio.com. Nhưng mà Nhạc Trọng thông qua chính phủ khôi lỗi, biến rất nhiều cán bộ của Thiên Đường Thần Quốc thành khôi lỗi, thông qua những cán bộ Thiên Đường Thần Quốc này nhận được không ít tình báo. Trong miệng cán bộ Thiên Đường Thần Quốc thì Nhạc Trọng biết được trong thế giới tận thế này tổng cộng có 4 siêu cấp thế lực lớn, theo thứ tự là Anh Quốc, Thiên Đường Thần Quốc, nước Mỹ, Trung Quốc. Các quốc gia còn lại là Pháp và các quốc gia Tây Âu đại bộ phận bị Thiên Đường Thần Quốc chiếm đoạt. Trước mặt Thiên Đường Thần Quốc cường thế thì chống cự lẻ tẻ không tồn tại. Châu Phi biến thành khu vực Anh Quốc cùng Thiên Đường Thần Quốc tranh đoạt phạm vi thế lực của nhau. Khu vực Trung Đông thì Anh Quốc cùng Thiên Đường Thần Quốc chiếm cứ một bộ phận, Anh Quốc chiếm cứ địa bàn hơi nhiều. Mà Ấn Độ đã trở thành phạm vi thế lực của Thiên Đường Thần Quốc. Nước Nga là quốc gia siêu cường trước tận thế bởi vì tăng thi trí tuệ tồn tại, thi đàn cường đại các thành phố quan trọng của Nga, Sa Hoàng Đế Quốc chỉ còn là quốc gia kéo dài hơi tàn mà thôi. Australia vốn là do Thiên Đường Thần Quốc chiếm cứ nhưng mà quân của bọn họ bị biến dị thú giết sạch, hiện tại biến thành phạm vi thế lực trống rỗng. Châu Mỹ thành địa bàn của nước Mỹ, nhưng mà Thiên Đường Thần Quốc cũng ngầm phái nhiều bộ đội chia không ít địa bàn. Các quốc gia còn lại không phải bị tang thi trí tuệ chiếm cứ thì chính bị quân phiệt cắt cứ, không có hình thành một hợp lực thống nhất với nhau. Trong 4 thế lực thì Thiên Đường Thần Quốc là thế lực khổng lồ nhất, quân nhiều nhất. Cũng bởi vì chiến tuyến của nó kéo dài, bởi vậy trong chiến tranh thỉnh thoảng có thất bại. Nhưng mà ở trên địa cầu nó đúng là thế lực mạnh mẽ nhất. Mà Liên minh siêu cấp anh hùng chính là một thế lực mạnh mẽ trong nước Mỹ. Nó là tổ chức tụ tập đại bộ phận siêu cấp cường giả của nước Mỹ, lý niệm của tổ chức là thủ hộ nước Mỹ. Bọn họ là tiến đấu chống Thiên Đường Thần Quốc và đại quân tang thi. Bởi vì sự tồn tại của bọn họ chiếm được di sản khổng lồ của nước Mỹ trước tận thế cho nên mới giúp bọn họ ngăn cản thế công của Thiên Đường Thần Quốc ở châu Mỹ. Nếu như đây là người của Liên minh siêu cấp anh hùng, Nhạc Trọng cũng không thể vô duyên vô cớ hạ sát thủ, nếu không sẽ biến thành hai nước tranh chấp. Thế giới thứ hai có hấp huyết quỷ, thực nhân quỷ đã tiến vào thế giới này. Nhân loại cùng tang thi, thực nhân quỷ, hấp huyết quỷ cuối cùng sẽ có một trận chiến tranh đoạt quyền lợi sinh tồn ở thế giới này. Nhiều một bằng hữu luôn tốt, hắn thu hồi đại pháo rồi. Lai Mỗ nhìn thấy Nhạc Trọng thu hồi đại pháo thì buông lỏng, thở dài nói ra. Nghe được Lai Mỗ nói vậy thì mấy tên siêu cấp anh hùng cũng buông lỏng, bọn họ cũng không muốn nghẹn chết nơi tha hương. Lai Mỗ vừa dứt lời thì sắc mặt đại biến, hét lên. Không tốt, mèo rừng biến dị ngũ giai lại tới rồi. Lai Mỗ có được kỹ năng thiên lý nhãn và lực lượng tứ giai, tuy hắn miễn cưỡng có thể nhìn thấy quỹ tích di động của mèo rừng biến dị ngũ giai, hắn nhìn rõ mèo rừng biến dị ngũ giai này sau khi đánh chết quân Mỹ bên dưới thì điên cuồng lao thẳng qua phía Nhạc Trọng. Cái gì? Nghe được Lai Mỗ nói thì đám siêu cấp cường giả nhao nhao tiến ra cửa nhìn xuống dưới. Nhạc Trọng vừa mới thu hồi pháo điện tử thì đột nhiên trong nội tâm sinh ra dự cảm nguy hiểm, thân thể của Góc truyện audio.com, hắn vận dụng đấu khí hắc ám trực tiếp đánh ra một quyền xé trời giống như đạn pháo đánh qua một phía. Một nơi vốn không có cái gì đột nhiên lại xuất hiện thân ảnh nhỏ nhắn, chủ nhân thân ảnh này không ngờ được phản ứng của Nhạc Trọng khủng bố như thế, trực tiếp bị một quyền đánh trúng thân thể, con mèo rừng biến dị bị đánh ruột gan nát bét và liên tiếp đâm gãy hơn 10 cây đại thụ mới dừng lại được. Trên trực thăng vận tải vẻ mặt Lai Mỗ kinh hãi, khoa trương kêu lên. Úc Thượng Đế, có phải tôi hoa mắt hay không? Nhân loại có thể đánh bay biến dị thú ngũ giai, hắn là nhân loại sao? Khắc Lợi Áo cũng cảm thán nói. Thật sự là một tên quái vật, trách không được hắn có thể dùng sức một mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, thu phục 1/3 Trung Quốc. Ngay cả phân bộ Thiên Đường Thần Quốc ở Trung Quốc cũng bị diệt vài chỗ. La Thiến nhìn qua Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra hào quang hưng phấn. Các người nói hắn và Lai Áo ai mạnh hơn? Lai Áo chính là anh hùng mạnh nhất trong Liên minh siêu cấp anh hùng, là siêu cấp thiên tài của nước Mỹ. Trước tận thế Lai Áo đã từng giống như 12 sứ đồ của Thiên Đường Thần Quốc đều là năng lực giả. Sau tận thế thì năng lực của hắn tiến hóa khủng khiếp. Ngay cả sứ đồ của Thiên Đường Thần Quốc mang binh đánh một thế lực của nước Mỹ thì hắn ngang trời xuất thế, tổ chức liên minh siêu cấp anh hùng đánh bại sứ đồ xâm chiếm nước Mỹ, lúc này mới khiến quân Mỹ đứng vững gót chân và thu phục lãnh thổ bị mất cuối cùng nhất, trở thành một trong 4 thế lực siêu cấp của thế giới. Một mỹ nữ Tô San tóc dài màu xanh, trên mặt có chút ít tàn nhan sùng bái nói ra. Lai Áo đại ca là mạnh nhất, Khắc Lợi Áo tự tin nói. Lai Áo đạt được bí bảo của thế giới thứ 3, đoán chừng đã đột phá trở thành chiến sĩ ngũ giai. Nhưng mà cho dù là Lai Áo chính diện chiến đấu cũng không chắc đánh bại một biến dị thú ngũ giai hình người đâu. Bởi vậy dưới tình huống không vận dụng át chủ bài, hẳn là Nhạc Trọng hơn một chút. Nếu như Lai Áo sử dụng át chủ bài thì chết là Nhạc Trọng. Lai Áo sao, có cơ hội đúng là phải chiếu cố hắn mới được. Bọn người Khắc Lợi Áo ở trên bầu trời nghị luận nói nhỏ với nhau, lại không nghĩ tới toàn bộ lời của bọn họ tiến vào trong tai của Nhạc Trọng cả. Nhạc Trọng nhìn qua phương hướng thân thể con mèo rừng bị đánh văng đi, lập tức nhảy qua phía con mèo rừng. Trong một chớp mắt, Nhạc Trọng đã xuất hiện trước người của con mèo rừng, tay phải giống như đạn pháo đánh vào đầu của nó. Mèo rừng biến dị vẫn phát triển phương diện tốc độ, nhưng mà nó trong mắt của Nhạc Trọng quá yếu, hung quang trong mắt lóe lên, một chảo chộp vào nắm đấm của Nhạc Trọng. Mặc dù biến dị thú hình người không có lực lượng khủng bố phá hủy cả ngọn núi, nhưng mà quái lực của nó còn mạnh hơn nhân loại cùng giai, thậm chí còn vượt qua cả cường giả lục giai. Quyền chảo giao kích phát ra âm thanh nổ mạnh khủng bố, mặt đất dưới chân con mèo rừng bị chấn nát, nửa bước của nó khảm vào trong đất, trong ánh mắt của nó hiện ra thần sắc kinh hãi, nhân loại trước mặt này có được lực lượng còn vượt qua cả nó. Biến dị thú ngũ giai quả nhiên là mạnh mẽ, nếu như là cường giả ngũ giai khác ăn một quyền của mình thì chắc chắn phải đứt gãy xương cốt. Nhạc Trọng nhìn qua mèo rừng biến dị ngăn cản một quyền của mình cũng có chút ăn cả kinh, nhưng mà quyền kinh. Cốc truyện audio.com của hắn có đấu khí hắc ám bao phủ nên lập tức bộc phát ra ngoài. Cách chương.